Chương 765, Thái Âm Tiên Tử. Côn Lôn Sơn, Ngọc Độc Tú nhưng không biết, bởi vì Thái Dịch giáo tổ phòng ngừa mãng hoang yêu thần nhìn trộm, cố ý lấy chứng đạo pháp bảo che ở Côn Lôn bí cảnh, đoạn tuyệt Côn Lôn bí cảnh cùng chư thiên cảm ứng, mới có thể dùng cái này Côn Lôn bí cảnh cùng nàng kia cắt đứt liên lạc, không phải Ngọc Độc Tú làm việc tất nhiên sẽ bị nàng kia phát hiện, hội có hậu quả gì không, ai cũng không biết. Xin mọi người xem nhất toàn cho lớn mật, phương nào đạo nhân dám can đảm nhìn trộm chúng ta tộc Côn Lôn. Hiện tại Ngọc Độc Tú đang hút thu vô tận thượng cổ tiên thiên phù tang mục lưu lại tinh hoa là lúc, lại nghe xa xa truyền đến Thái Dịch giáo tổ một tiếng gầm lên. Ầm, sau một khắc, đã thấy Côn Lôn dao động, một cổ cực hàn lực cư nhiên theo tiên thiên bắt quái biểu đồ phong tỏa, truyền vào Côn Lôn sơn trùng, nơi đi qua vô số thảo dược trong nháy mắt bị cực hàn lực hóa thành bột mịn. Bổn tọa Thái Âm, cái này Côn Lôn sơn khi nào trở thành nhân tộc? Một trận thanh lãnh u u biểu thị âm truyền đến, kèm theo thanh âm Ngọc Độc Tú mũi thở giữa một cổ quen thuộc mùi hoa quế vị đang chậm rãi tràn ngập. La nàng Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt trong lòng khẽ động, nhưng cũng không dám đi ra ngoài, tiếp tục chỗ này hấp thu thượng cổ tiên thiên phù tang mục để lại tinh hoa. Ngoại giới, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lúc này đều xuất hiện ở trong hư không, nhìn đối diện cái đó quần áo áo tơ trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, quan diễm thiên hạ nữ tử, cũng một trận đau đầu. Nguyên lai là Thái Âm tiên tử phủ xuống, lão long thất kính, xin tiên tử chớ nên trách tội. Cái này Côn Lôn bí cảnh năm đó thượng cổ là lúc, tiên tử giao cho ta long tộc trấn thủ, ta long tộc mấy năm nay bị cái này Côn Lôn bí cảnh tha trụ, vô số thiên kiêu tươi sống chết giả, nhưng không biết ra sao đẳng cấp bi ai, trước đó vài ngày để trao đổi thần vị, cũng đem nơi đây trao đổi cho nhân tộc, xin tiên tử chớ nên trách tội. Đông Hải Long Vương nhìn Thái Âm tiên tử, cười theo khuôn mặt, nói, nhìn vậy quá Âm tiên tử, lúc này Thái Dịch giáo tổ cũng cảm giác một trận làm chứng đau. Thái Âm tiên tử là ai? Không có ai biết Thái Âm tiên tử lai lịch, chỉ là biết cô gái này sống không gì sánh được Cửu Viễn Tuế Nguyệt, Cửu Viễn có chút khiến sợ, giống như là năm đó chư thiên không có giáo tổ yêu thần sinh ra là lúc. Cô gái này cũng đã hùng bá thiên hạ, uy áp tứ hải, đặt ngang thôi thiên địa không địch thủ, về sau cô gái này ẩn cư Thái Âm tinh, chư thiên tu sĩ mới vừa rồi thở dài một hơi, sau đó chậm rãi tiên đạo tu hành do nhược phun tỉnh giống nhau buộc phát ra, vô số chuẩn tiên nhân, yêu thần, giáo tổ đều đàn thế. Trăm vạn năm trước đã từng có yêu thần chứng nói, cần phải đi Thái Âm tinh tìm về bãi. Ngày đó Thái Âm dao động, chư thiên run, vô số ngôi sao do nhược lưu tinh vũ rơi nhân gian, mãng hoang trong lại nghe cửu thiên hét thảm một tiếng, yêu thần cư nhiên bị thương nặng, rơi vào rồi Đông Hải chỗ. Ồ, nguyên lai là Thái Âm tỷ tỷ phủ xuống nơi đây, Đông Hải Long tộc đem cái này Côn Lôn trao đổi cho tiểu muội, tỷ tỷ nhược nghĩ đến. Chỉ để ý nói một tiếng là được, hà tất động thủ đây vậy quá làm giáo tổ lúc này mỉm cười. Chậm rãi tiến lên kéo lại Thái Âm tiên tử bàn tay, đầy mặt nụ cười nói. Vậy qua Âm tiên tử nhìn Thái Tố giáo tổ, cũng trên mặt bài trừ một cái cứng ngắc dáng tươi cười, phảng phất là thật lâu cũng không có cười qua, có lẽ là xem tại đây Thái Tố giáo tổ chính là nữ tiên phân thượng. Vậy qua Âm tiên tử ngược lại nể tình, quên đi, Thương Hải Tăng Điển, bổn tọa cũng lười đi vào, bổn tọa nhưng mà cảm ứng được Diệu Tú ở nơi này trong, ngươi gặp hắn, đem phủ này chiếu cho chính là. Chúng giáo tổ nghe vậy nhưng trong lòng thì nhất tề nói thầm. Không hiểu được Ngọc Độc Tú tại sao lại cùng Thái Âm tiên tử loại này chân chính lao bất tử nhắc lên quan hệ. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra, nhưng mà trong lòng âm thầm suy tư. Vậy quá làm giáo tổ tiếp nhận phù chiếu, gật gật đầu nói, Thái Âm tỷ tỷ yên tâm, phù này chiếu tất nhiên muốn giao cho Diệu Tú chính là. Vậy quá Âm tiên tử gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Đông Hải Long Quân, khe khe thở dài, ngươi sẽ hối hận. Ngươi bỏ lỡ cuộc đời này lớn nhất cơ duyên. Sau khi nói xong, đã thấy vậy quá Âm tiên tử tiêu thất, chỉ có một chút quế hoa hương vị ngưng tụ ở trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Thái Âm tiên tử đi, các vị giáo tổ đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Long Quân. Long Quân, ngươi thế nhưng không phúc hậu, cái này Côn Lôn Sơn như thế nào cùng vị tiền bối này nhắc lên quan hệ? Chính là, ngươi nếu không phải cho ta đẳng cấp một hợp lý bằng giao, chúng ta không để yên. Thái Đấu giáo tổ trong mắt tinh quang lóe ra, đấu chuyển tinh gì? Đông Hải Long Quân cười hắc hắc. Cái này Côn Lôn Sơn sớm nhất chính là vị tiên tử này, về sau vị tiên tử này không biết tại sao, đem chấn thủ Côn Lôn Sơn nhiệm vụ cho ta Long Tộc, nói là núi này chung có nghịch thiên đại tạo hóa, nhưng mà trăm vạn A tới nay, ta Long Tộc run rẩy lật lật, tìm không biết bao nhiêu lần, cũng không có tìm được nói tạo hóa, về sau ngẫm lại vô số binh sĩ để chấn thủ Côn Lôn, hy sinh không biết bao nhiêu, cũng không đáng, cho nên đem cái này Côn Lôn đổi thành cho ngươi. Nhân tộc. Vậy quá Dịch giáo tổ lạnh lùng hừ một cái, quên đi. Lười cùng ngươi lão gia hỏa này tính sổ, ngày sau đang cùng ngươi tính toán. Nói, Thái Dịch giáo tổ xoay người đi vào tiên thiên bắt quái biểu đồ chung, không thấy tung tích. Vậy quá làm giáo tổ nhìn trong tay phù chiếu, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm vẻ, cái này Diệu Tú quả thật là càng ngày càng gọi người nhìn không thấu, thực sự là lợi hại chặt, cũng không biết Diệu Tú là như thế nào cùng vị này trưởng kỳ ẩn cư ở Thái Âm Tinh trên tiền bối sản sinh gấp mắt. Nói, vậy quá làm giáo tổ đem phù chiếu thu hồi, sau đó xoay người tiến nhập Côn Lôn bí cảnh bên trong. Nhìn nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đều bỏ chạy, năm vị long quân ngươi xem ta xem ngươi, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Một lát sau, Tây Hải Long Quân nói, đại ca, chúng ta đem cái này Côn Lôn chuyển giao ra, có thể hay không chọc cho vị tiền bối kia sinh lòng bất mãn. Sợ cái gì, coi như là chiến lược nghịch tiên, có khả năng nghịch phạt tiên nhân, nhưng cũng bất quá là chuẩn tiên mà thôi. Chúng ta hôm nay đã chứng nói trăm vạn A, coi như là đơn đả độc đấu, cũng chưa chắc hội kém hơn hắn. Huống chi chúng ta ở đây nhiều tiên nhân như vậy. Đông Hải Long Quân liếc Tây Hải Long Quân một cái. Đại ca, vị này cũng không phải là thông thường chuẩn tiên nhân. Coi như là chuẩn tiên nhân, nếu không tự phong ngủ say, ai có thể sống được hơn trăm vạn A, huống chi vị tiền bối này trăm vạn A trước cũng đã là chuẩn tiên, so với ta tứ hải khởi nguyên còn muốn cửu viễn, cũng không biết là sống bao nhiêu năm hóa thạch, không có bản lĩnh thật sự đã sớm ở đại kiếp trong hóa thành hôi bụi, chúng ta có thể nghìn vạn lần chớ để sơ suất. Nam Hải Long Vương chậm rãi nói. Bắc Hải Long Vương cũng không cho là đúng, vậy quá âm tiên tử nói này Côn Lôn Sơn chúng có đại bí mật, chúng ta nhưng khổ tìm trăm vạn năm, như trước tìm không được. Huynh đệ chúng ta mấy người hà không đồng tâm hiệp lực đánh vào Thái Âm Tinh, trấn áp thôi cái này Thái Âm tiên tử, ép hỏi ra cái này Côn Lôn trong tạo hóa. Ngu ngốc. Còn lại mấy Long Vương nhất tề đảo cặp mắt trắng dã, hướng về phía Bắc Hải Long Vương khinh thường nói. Nhìn vậy quá âm đi xa, Cẩm Lân ánh mắt lo lắng, trong hai mắt lóe lên lau một cái hồi ức, sau đó rồi lại trong nháy mắt biến mất vô hình, khôi phục thái độ bình thường. Cái này Thái Âm tiên tử không biết lai lịch, bớt trêu chọc mới tốt. Có trời mới cái này hóa thạch sống trải qua vô số tuế nguyệt, đạo hạnh cao đến trình độ nào. Đông Hải Long Vương gì già gì dầm nói. Đại ca, cái này Côn Lôn Sơn chúng ta còn đi vào sao? Bắc Hải Long Vương nói. Tự nhiên là đi vào, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn dù sao bây giờ còn chưa có giao tiếp hoàn tất. Đông Hải Long Vương vừa nói chuyện, xoay người đi vào tiền thiên bắt quái biểu đồ chung. Vô tận trong tinh không, một vị bạch y liễu nữ tử ở trong tinh không chậm rãi độc hành. Cô gái này dung nhan lánh diễm tuyệt mỹ, đắp áp thiên cổ, tựa hồ cái này hàng vạn hàng nghìn tinh thần ở nữ tử dung nhan trước mặt, đều ảm đạm không ánh sáng. Lúc này cô gái này so với thu thủy xinh đẹp hơn con người cũng dừng ở mặt trời kia tinh, quanh thân một tia nhàn nhạt mùi hoa quế khí ở tràn ngập. Thái dương tinh linh cũng nên đi ra, bổn tọa chờ trăm vạn A, mặt trời này tinh linh cũng nên ra đây hoạt động, đã nhiều ngày bổn tọa thời khắc nhìn chăm chú vào thái dương tinh. Mặt trời này tinh hỏa diễm cũng trong lúc bất chợt so với ngày xưa sống động rất nhiều, xem ra là mặt trời kia tinh linh gần thức tỉnh dấu hiệu, chỉ tiếc bổn tọa là tiên thiên có hạn, nhược muốn phủ xuống thái dương tinh, bắt mặt trời kia tinh linh, cũng vô cùng khó khăn, nghe nói Diệu Tú trên người có pháp bảo bắt quái. Lô, có khả năng dung nạp thiên hạ hàng vạn hàng nghìn thân hỏa, cũng không biết có thể hay không lôi cuốn tới bổn tọa phủ xuống mặt trời này tinh trên. Nữ tử không hề bận tâm nhìn mặt trời kia tinh, trong mắt lưu ba lóe ra, hàng tỷ a tuyết nguyệt. Tiên đạo khó thành, chỉ tiếc ngươi chết quá sớm, là ngươi thay ta ứng kiếp số, năm đó khai thiên là lúc, chết tiệt chắc là ta, ngươi hẳn là tồn tại lưu lại hậu thế giữa không gian mới đúng, đối đãi chứng liền tiên đạo, tất nhiên muốn ở vô tận thời không. Đem ngươi lôi ra đến, triệt để sống lại. Thanh âm cô gái rất thấp, chỉ có mình có thể nghe được.